Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, nhất định chính là sinh một cái yêu quái. Tam đại thánh địa đưa xong lễ vật, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Cà Rốt huynh muội. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người nhìn ra Hắc Ám hiệp hội là tại hướng Yến Phong lấy lòng. Tiếp xuống bọn họ lễ vật hẳn là biết trực tiếp chứng thực bọn họ tới đây mục đích. Cà Rốt nghênh ngang đi ra, hướng Tam đại thánh địa người trợn trắng mắt nói. Một ít phế phẩm nhi cũng lấy ra khoe khoang. Tam đại thánh địa tặng lễ vật mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng cũng có thể dùng tiền tài để cân nhắc đồ vật. Đối với Yến Phong hiện tại có tài phú mà nói, căn bản không gọi được chân quý. Em mơ Dui cười khẩy nói. Cái kia không biết Hắc Ám hiệp hội lớn đến mức nào phương đâu. Nếu như là một kiện Hắc Ám thánh khí, ta thánh đình tự nhiên cam bái hạ phong. Biết rõ Hắc Ám hiệp hội lai lịch, người đều là cười cười. Hắc Ám thánh khí là Hắc Ám hiệp hội đặt chân căn bản, làm sao có thể dễ dàng lấy ra đưa cho một đứa bé? Đây không phải là tự hủy căn cơ sao? Ta đưa dĩ nhiên không phải Hắc Ám thánh khí, nhưng ta nghĩ tiểu gia hỏa nhi hẳn là biết càng thêm ưa thích. Cà Rốt cười hắc hắc, móc ra một khỏa hộp gấm, nhẹ nhàng đem hộp gấm mở ra. Lập tức lam quang bắn ra bốn phía, đại gia mạnh trợn tròn mắt, phát hiện bên trong là 6 viên phát ra cái này lam quang màu lam tinh thể. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là một loại hiếm hoi lam bảo thạch? Thế nhưng là em Dui sắc mặt lập tức thì trở nên cực kỳ khó coi. Biểu tình kia liền cùng ăn dày thối khó chịu giống nhau. Là thiên sứ chi tâm, hơn nữa một hơi chính là 6 viên. Có người biết nhìn hàng lớn tiếng hoảng sợ nói. Không sai, trong hộp chính là 6 viên thiên sứ chi tâm. Thiên sứ chi tâm là thánh đình siêu cấp cao thủ đã chết về sau vật lưu lại. Ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại. Sở dĩ, thiên sứ chi tâm không chỉ có đối với thánh đình cùng rất đặc thù giá trị. Thánh đình còn có thể thông qua bí pháp hấp thu thiên sứ chi tâm bên trong năng lượng. Từ đó tăng lên trên diện rộng thực lực. Sở dĩ, thiên sứ chi tâm bản thân liền là thuộc về thánh đình. Hơn nữa thánh đình người đều tại tận sức tìm kiếm. Hiện tại Hắc Ám hiệp hội lại một hơi xuất ra 6 viên đến tặng lễ. Không phải có chủ tâm tại đánh thánh đình mặt sao? Cà Rốt đem thiên sứ chi tâm giao cho Yến Phong trong tay. Cười tủm tỉm nói, nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý, hy vọng tôn phu nhân sẽ thích. Lăng Tiết Di đã từng một lần hôn mê. Yến Phong hạ lệnh toàn lực tìm kiếm thiên sứ chi tâm. Xem ra Hắc Ám hiệp hội là biết rõ chuyện này. Bằng không thì sẽ không đưa phần lễ vật này. Hơn nữa còn chuyên môn nâng lên Lăng Tiết Di. Tam đại thánh địa mặt người biến sắc tái nhợt. Có thể biết rõ Lăng Tiết Di cần thiên sứ chi tâm. Nói rõ Hắc Ám hiệp hội đối với việc này mặt là phi thường dụng tâm. Đây là quang minh chính đại lấy lòng hành vi, đưa ra 6 viên thiên sứ chi tâm, có thể lấy lòng Yến Phong, lại có thể đả kích đến thánh đình. Xem ra Hắc Ám hiệp hội lần này là quyết tâm liên hợp Yến Phong, muốn cùng thánh đình ăn thua đủ. Rất rõ ràng, Hắc Ám hiệp hội muốn cùng Yến Phong kết minh, lại thêm Vân Thiên Cung, đánh nhau với Tam Đại Thánh Địa, phần thắng tăng lên không ít. Lăng Tiết Di đã tỉnh lại. Đối với thiên sứ chi tâm không nhiều lắm cảm giác. Thế nhưng là Yến Tiểu Lân lại là nhìn chằm chằm hộp oa oa thét lên. Giống như là trông thấy đặc biệt gì đồ trọng yếu. Đưa tay muốn. Trông thấy Yến Tiểu Lân phi thường yêu thích thiên sứ chi tâm. Cà Rốt cười ha ha đứng lên. Nói. Xem ra lệnh công tử phi thường yêu thích ta phần lễ vật này a. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Lễ vật quý giá không quý trọng. Kỳ thật không trọng yếu, chỉ cần là bạn tốt đưa, liền xem như một cái lông ngỗng, cũng là bảo vật vô giá, đúng không? Xác thực, Yến Phong không quan tâm lễ vật nặng nhẹ, hắn quan tâm là Hắc Ám hiệp hội thành ý. Hiển nhiên, Hắc Ám hiệp hội thành ý để cho hắn vừa lòng phi thường. Ha ha ha, vậy chúng ta liền là bạn tốt, có đúng không? Cà Rốt cười lớn hỏi, đương nhiên. Chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất. Yến Phong ý cười đầy mặt nhìn về phía Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Người nghĩ đến đám các ngươi liên hợp lại cùng nhau ta chỉ sợ các ngươi sao? Lão tử hiện tại cũng có giúp đỡ. Yến Phong cùng Tam Đại Thánh Địa ở giữa ám đấu. Đại gia làm sao có thể nhìn không ra? Vũ Triết cười hắc hắc nói. Chúng ta đưa cho đại chất tử lễ vật có phải hay không cũng cần phải tống đi. Ôm bình rượu giới sắc. Nấc rượu nói. Vậy còn chờ gì? Lên a. Người xuất gia không có gì vật ngoài thân. Sẽ đưa một hạt đại hoàn đan a. Giới sắc cười híp mắt giao ra một cái bình thuốc nhỏ. Sau đó sờ lên Yến Tiểu Lân đầu. Nghe được đại hoàn đan. Toàn trường cũng là kinh hãi. Đây chính là một loại thuốc thần kỳ. Coi như không phải người trong võ lâm. Người bình thường thông qua tiểu thuyết điện ảnh cũng đã được nghe nói đại hoàn đan đại danh a. Đại hoàn đan. Nghe nói có người chết sống lại nhục bạch cốt công hiệu thần kỳ. Chỉ cần còn có một hơi thở. Ăn một khỏa. Lập tức liền nhảy nhót tưng bừng. Quả thực liền cùng tiên đan không sai biệt lắm. Không chỉ có như thế. Nghe nói người luyện võ ăn về sau. Liền sẽ đả thông hai mạch nhâm đốc. Lập tức biến thành siêu cấp cao thủ. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết. Không có nhân chứng thực. Rất có thể là phóng đại. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết là không phải thật tồn tại cái đồ chơi này. Còn tưởng rằng là trong tiểu thuyết hư cấu đâu. Thế nhưng là tất nhiên trong hiện thực thật tồn tại cái đồ chơi này. Vậy khẳng định không phải thông thường viên thuốc nhỏ. Lại là Thiên Long tự xuất sắc nhất truyền nhân lấy ra. Nhất định là bảo bối tốt. Trong đó trình độ chân quý. Căn bản không thể dùng giá trị để cân nhắc. Thiên Long tự vậy mà bỏ được lấy ra. Xem ra quyết tâm là muốn cùng Yến Phong chung một phe. Dạng này lễ vật, Lục Phong ca cũng không dám thu. Trực tiếp giao cho Lăng Tuyết Di trong tay. Yến Tiểu Lân trông thấy bình nhỏ cao hứng phi thường. Một cái liền chộp trong tay thưởng thức. Lăng Tuyết Di lập tức nói. Đa tạ đại sư, phần lễ vật này quá quý trọng. Nàng không biết cái này đại hoàn đan rốt cuộc là thật là giả. Nhưng nếu là giới sắc lấy ra. Nhất định là thứ không tầm thường. Giới sắc vội vàng khoát tay. Tẩu tử khách khí. Nhà mình đại chất tử còn phân cái gì quý giá không quý trọng. Các loại lại qua mấy năm tẩu tử nếu là bỏ được. Liền đem đại chất tử đưa đến trong chùa đợi mấy ngày. Ta truyền cho hắn mấy chiêu nhi. Cũng chính là dịch cân kinh. Tẩy tủy kinh cái gì. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Mọi người thất kinh. Giới sắc muốn chuyển Yến Tiểu Lân dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, đây chính là Thiên Long tự bí mật bất truyền. Cái thế tuyệt học a. Yến Phong trên mặt ý cười, Tam Đại Thánh Địa đã tới thị uy, Trung Hoa võ đạo tự nhiên không thể để cho bọn họ quá càn rỡ. Giới sắc đây là gióng trống khua chiêng tuyên bố Thiên Long tự hội toàn lực ủng hộ Yến Phong. Tô Khả Nhân đi tới, mỉm cười nói, tiểu nữ tử thân vô trường vật. Chỉ có nhất kỹ, Thiên Long bát châm, hy vọng ngày sau Tiểu Lân có thể lòng dạ thiên hạ. Tế thế vi hoài, Thiên Long bát châm, thần nông môn trấn phái thần kỹ. Chỉ dựa vào một cây ngân châm, liền có thể độc bộ thiên hạ. Huyền hồ tế thế, hì hì, đại chất tử thiên phú dị bẩm. Ta cũng không có cái gì đồ tốt, qua mấy năm liền truyền cho hắn bát quái thiên cửa trận a. Vũ Triết cười hì hì nói. Chúng hai người lần nữa một trận biến sắc. Bát quái thiên cửa trận bắt đầu sáng tạo Côn Luân Sơn. Truyền thuyết từng tại phong thần chi chiến đều hoành hành không sợ. Truyền thuyết khả năng khoe khoang khoác lác một chút. Nhưng tất nhiên tồn tại. Nhất định không phải bình thường trận pháp. Một mặt thật thà vu không tiến lên phía trước nói. Ta cũng không thể có một cái đệ tử xuất sắc. Liền tạm thời thu hắn một cái ký danh đệ tử đi. Chờ hắn hơi lớn một chút, truyền cho hắn phiêu miểu tiêu giao bước. Phiêu miểu tiêu giao bước, thần hồ kỳ kỹ bộ pháp, truyền thuyết có thể hoành đi vạn dặm, không có ở đây đạp thiên bước phía dưới. Ai ra, cái này bốn lớn cao thủ thanh niên hôm nay là uống lộn thuốc sao? Vậy mà đều đem nhà mình bảo vật trấn phái lấy ra. Đại gia cũng nhìn ra được, bốn người đây không phải tặng quà. Đều là đang tuyên bố ủng hộ Yến Phong. Không hề nghi ngờ. Hiện tại Yến Phong đã là thanh niên trong đồng lứa vương giả, được nhiều người ủng hộ. Tam đại thánh địa nghĩ muốn đả kích Yến Phong, đã không còn là chuyện dễ dàng như vậy tính. Nhanh ngăn lại hắn, ai u, tiểu tổ tông a, ngươi làm sao thứ gì đều hướng trong miệng nhét a, nhanh phun ra. Trần Hiểu Tiết đột nhiên kêu to một tiếng, lao đến, người khác đều ở trong lòng tính toán tràng diện bên trên hình thế chuyển biến. Có thể Trần Hiểu Tiết lại không nghĩ như thế. Trong mắt nàng chỉ có bảo bối của mình tôn tử. Thời gian dài như vậy không ôm, đã sớm nghẹn khó chịu. Con mắt nhìn chằm chằm vào Yến Tiểu Lân đâu. Nguyên lai Yến Tiểu Lân không biết làm sao chuyện. Vậy mà cầm trong tay vuốt vuốt chứa đại hoàn đan chai cái nắp cho mở ra. Tiểu hài tử ưa thích nắm lấy đồ vật liền dồn vào trong miệng. Cái này bịt lại, bên trong đan dược liền tiến vào trong miệng của hắn. Tất cả mọi người ngây dại. Yến Tiểu Lân bây giờ còn nhỏ như vậy. Nếu là ăn đại hoàn đan, không phải là cho ăn bể bụng không thể. Yến Phong cuống quýt vọt tới, kêu lên, nhi tử, vật kia cũng không thể như vậy ăn, nhanh cho ta phun ra. Thế nhưng là đã chậm, Yến Tiểu Lân trong miệng một lộc cộc, đại hoàn đan liền chạy vào trong bụng đi. Sau đó xong Yến Phong nhếch miệng khanh khách một tiếng, mở ra tay nhỏ đã bắt hướng giới sắc. Nhìn dạng như vậy rõ ràng là cảm thấy đan dược ăn thật ngon. Để cho giới sắc lại đến mấy hạt, Yến Phong tại chỗ hồn nhi đều sắp bị dọa bay. Một cái liền cầm lên Yến Tiểu Lân, vặn lấy hai chân của hắn tới một cái cu lê ngược. Một bên vỗ bụng của hắn, một bên vội vàng nói, phun ra, ta tổ tông sống, nhanh lên một chút cho ta phun ra a. Tiểu gia hỏa bị cu lê ngược, thế mà không khóc không nháo. Ngược lại hôi tay múa chân, hết sức hưng phấn, nhưng mà, ở đây tối thiểu nhất có một nửa người đều bị sợ bốc lên cả người xuất mồ hôi lạnh. Má ơi, thằng danh con này hôm nay muốn là đã xảy ra chuyện gì sao? Yến Phong còn không phải nổi điên a? Lăng Tiết Di đều bị sợ quá khóc, cái khác một chút nữ nhân cũng không nhịn được, đều lao đến, đúng lúc này. Một cổ lực lượng cường đại từ Yến Tiểu Lân trên thân tản ra, đem tất cả mọi người đẩy đi ra, chỉ có Yến Phong một người gắng gượng còn đứng tại chỗ. Thế nhưng là Yến Phong lại ngốc, Yến Tiểu Lân đột nhưng bất động đánh, sẽ không phải đã. Thế nhưng là tiếp xuống một màn làm cho tất cả mọi người đều trợn to tròng mắt. Chỉ thấy Yến Tiểu Lân đột nhiên thời gian dần trôi qua lơ lửng, nhắm chặt hai mắt. Trên người lại tản ra mạnh mẽ khí lưu. Đột nhiên, đạo đạo lam quang hiện lên. Lăng Tiết Di bởi vì thất kinh quẳng xuống đất chứa thiên sứ chi tâm hộp vậy mà tự động mở ra. Sáu viên thiên sứ chi tâm tất cả đều bay ra, chậm rãi tới gần Yến Tiểu Lân, từ từ vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Thiên sứ chi tâm đột nhiên lam quang đại thịnh, từng đạo khí lưu màu xanh lam chui vào Yến Tiểu Lân trong thân thể. Yến Phong kinh hãi, hắn cảm giác được Yến Tiểu Lân chính đang hấp thu thiên sứ chi tâm bên trong năng lượng. Mới vừa ăn đại hoàn đan, hiện tại lại muốn ăn thiên sứ chi tâm. Không phải là no bạo không thể. Đang lúc hắn muốn ngăn cản thời điểm, cơ đồng đồng lại nhảy ra ngoài. Một mặt hưng phấn lớn tiếng nói, không nên động, yên tâm hắn không có sự tình. Người xác định hắn không có sự tình. Có thể hay không bị bể bụng? Yến Phong hỏi, ta rất xác định, cơ đồng đồng trong mắt tỏa sáng tài năng nói. Ngươi chớ quên hắn là cái gì thể chất? Điểm ấy năng lượng nhiều lắm là cũng chỉ là để cho hắn ăn no một bữa. Nghe thấy lời này, đại gia hơi kém đều sợ tè ra quần. Một khỏa đại hoàn đan, sáu viên thiên sứ chi tâm, mới vừa tràn đầy một tháng hài tử. Chỉ là ăn no một bữa mà thôi. Cái này chỗ nào sinh là nhi tử, nhất định chính là sinh một cái yêu quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.